Tạp đồ chương 465, Nữ nhân nguy hiểm. Nói về Minh Vinh, đó cũng là một nhân vật thật sự lợi hại. Có thể được Thái Thúc Dông đánh giá như vậy, đủ thấy thủ đoạn và thực lực của Vinh Minh bất phàm ra sao. Yến hội mừng sinh nhật con gái của Vinh Minh, nhân vật có thực quyền ở thành Đông Thủy như Thái Thúc Dông tất nhiên sẽ tới Tân Bốc. Thái Thúc gia thu được một phiếu quyền biểu quyết là tin tức tuyệt mật, nhưng không phải không ai biết. Ví dụ như Đông Thủy La Gia, thông qua người trong tộc là La Gia ở thành Thiên Hồ, thu được tin tức chấn động này. Tin tức này lưu truyền trong giới cao tầng ở thành Đông Thủy với tốc độ kinh người. Không chỉ có thành Đông Thủy, cả khu Đông Thủy có được quyền biểu quyết, chỉ một mình Thái Thúc Gia. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra Thái Thúc Gia nhìn như đang suy tàn mà lại vẫn còn mạnh mẽ như thế. Dù chưa biết cuối cùng, phiếu biểu quyết này Thái Thúc Gia có còn được giữ hay không, nhưng mọi người đều biết thái độ với Thái Thúc Gia cần phải thay đổi. Thái Thúc Gia của ta trong thời gian dài luôn bị người ta xem thường. Thái Thúc Dông tự cười bản thân, dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp. Nhưng Vinh Minh là người đứng đầu của cảnh sát. Hắn mời năm gia tộc ở thành Đông Thủy này, Thái Thúc Gia chúng ta là một trong số đó. Ngoài ra còn bốn nhà khác là tứ gia mạnh nhất thành Đông Thủy. Nói thật, lúc đó ta cũng có phần kinh ngạc. Nhưng hiện giờ nghĩ lại, lẽ nào Vinh Minh biết trước mọi việc? Trần Mộ không nói gì, chỉ im lặng, lắng nghe. Tính ra, ta lúc đó chỉ vừa mới tiếp xúc cùng Sương Nguyệt Hàng Châu. Điều này thật trùng hợp, quả thật không nghĩ tới lại bị người ta nhận ra. Sau trận chiến cùng Cận Âm, Đảng Hàm, thân phận Kiều Nguyên đã thành tử địch của Pháp Á. Phong cách hành động của Pháp Á trước giờ không có nửa điểm quang minh lỗi lạc. Ám sát là một trong những điểm mạnh của bọn chúng. Hắn cảm giác thậm chí còn chưa tới cấp 7. Trong thế giới tập tu, hắn còn cách cảnh giới không phải quý kỵ gì xa lắm. Từ tin tức bác neo truyền tới, quyết trùy bộ của quyết sắc tập tu đoàn có 11 tập tu cảm giác cấp 7. Quyết sắc tập tu đoàn mặc dù nổi tiếng vì lực chiến đấu nhưng vẫn chỉ là một tập tu đoàn. So với Pháp Á, với lục đại còn kém xa lắc. Pháp Á có bao nhiêu tập tu cấp 7? Nghĩ tới đây, Trần Mộ không kìm được, cảm thấy kinh hãi. Cường độ cảm giác của hắn còn cách cấp 7 một đoạn dài. Khiến hắn cảm thấy an tâm hơn một chút là khả năng khống chế cảm giác tinh tế của mình đã vượt khỏi tiêu chuẩn cấp 7. Tình huống của Tiếu Ba cũng không khác lắm so với hắn, mà trong số bọn họ, Tang Hàng Thủy là người có cường độ cảm giác cao nhất. Hắn cách cường độ cảm giác cấp 7 chỉ một tầng ngăn cách. Bất quá, tạp phiến trong tay bọn họ không cái nào không phải tinh phẩm trong tinh phẩm. Trên tay Trần Mộ, dù là Song Cực Hoàng hay Hoàng Kim Ngôn Tỏa đều có quy lực mạnh mẽ, lại còn có bách biến, quỷ dị khó lường. Hắn có trạng thái linh thức được Si Sa truyền cho, hư không kỹ, quy dại cũng có thể sử dụng, còn có tĩnh lặng sâu, tự lĩnh ngộ có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục cảm giác. Đối mặt với tạp tu cấp 7, hắn không hề e ngại. Luân trên tay Tiếu Ba là một trong những tạp phiến do Trần Mộ chế tạo ra mà hắn hài lòng nhất. Tiếu Ba một mình đi vào trong rừng cây, ma luyện kỹ xảo nhiều năm như vậy, kinh nghiệm thực chiến cá nhân phong phú. Tang Hàng Thủy sau khi có được bạo đạn lập tức xứng danh hỏa pháo hình người. Đoàn đội này của bọn họ lực chiến đấu có thể coi là kinh người, nhưng so với riêng huyết trùy bộ của huyết sắc tạp tu đoàn có 11 tạp tu cảm giác cấp 7, Trần Mộ vừa nghĩ tới đã chẳng biết nói nên gì. Cũng may 11 cấp 7 tạp tu này chỉ có 3 lọt vào top 100 của hắc tuyến tinh bản, cường độ cảm giác không thể đại biểu cho tất cả. Hai ngày nay Trần Mộ ngày nào cũng phải trao đổi với Bác Neo và Hề Bình. Bác Neo vẻ mặt chắc chắn, khiến hắn lập tức yên tâm. Chủ ý của hắn là lập tức trở về, chuyện ở thành Đông Thụy đã kết thúc. Ngay cả chuyện Thái Thúc Gia tham gia tinh anh thi đấu ở thành Thiên Hồ cũng là chuyện sau vài tháng. Nhưng thành Đông Thụy cách căn cứ thật quá xa. Tới lúc hắn chạy về, mọi chuyện đều đã xong cả rồi. Bị dồn vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời ở lại Thái Thúc Gia. Có Thiên Lý Tạp, hắn vẫn có thể liên lạc với Bác Neo, trong lòng thầm tính xem mình có thể làm một chút gì. Trong lòng có chuyện, Trần Mộ không thể yên lòng nghe những người này hàn huyên. Phương thức nói chuyện thâm thúy, hàm xúc của bọn họ khiến hắn như bị mây mù bao phủ, liền không để ý tới nữa. Tâm tư của hắn đều để trên người bọn Bác Neo. Kẻ địch lần này rất mạnh, tình cảnh của bọn họ nguy hiểm khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Tuy hắn tin tưởng mãnh liệt với Bác Neo nhưng vẫn không thể tránh được lo lắng. Bạch Tổng Quản, một giọng nữ truyền vào tai hắn. Trần Mộ đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên là Đàm Vũ Mân. Khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp tuyệt thế khiến người ta lóa mắt, đang ở ngay trước mặt. Nhưng chẳng biết vì sao Trần Mộ rốt cuộc chẳng hề có cảm giác ái mộ như buổi tối hôm đó. Nàng hôm nay mặc cái váy trắng dài tao nhã, chiếc váy dài kéo lê trên mặt đất nhưng không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào. Ồ, đây là loại vải gì? Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu Trần Mộ, không ngờ lại là chuyện không liên quan gì này. Vũ Mân tiểu thư thật khiến lão già ta ghen tị. Chẳng lẽ trong mắt Vũ Mân tiểu thư chỉ có một mình Bạch tổng quản? Lão già ta phải kháng nghị. Thái Thúc Dông ở bên cạnh cười sang sảng, vẻ mặt trêu chọc nhìn hai người Trần Mộ và Đàm Vũ Mân. Đàm Vũ Mân khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói: "Những lời này của Thái Thúc lão tiên sinh..." Thái Thúc Dông vỗ vỗ bả vai Trần Mộ, vui vẻ nói: "À, cố gắng lên, cố gắng lên." Nói xong cười ha hả với Đàm Vũ Mân. Lão già này không tiếp tục quấy rầy hai người nữa. Nói xong cười lớn rời đi. "Lâu rồi không gặp Đàm tiểu thư," Trần Mộ khách khí nói. Đàm Vũ Mân trong mắt lơ đãng hiện lên một chút không vui, nhưng khuôn mặt nhanh chóng khôi phục nụ cười ưu nhã. "Bạch tổng quản vẫn khách khí như xưa, bất quá chúng ta quả thực đã lâu rồi không gặp." Ánh mắt nàng bỗng nhìn thoáng qua chiếc vòng tay đen trắng trên tay Trần Mộ, đôi mắt đẹp ngời sáng. Trần Mộ giờ mới nhớ, yến hội lần trước của Thái Thúc Chính chỉ mới qua được vài ngày. Mấy ngày nay xảy ra nhiều việc khiến hắn có cảm giác như đã trải qua vài đời nên mới vô ý dùng câu này. Đúng vậy, Trần Mộ cũng không biết mình dùng từ không thích hợp, vẻ mặt xấu hổ, cũng may được mặt nạ che đi. Đàm Vũ Mân che miệng cười, đám khách cứ chú ý tới phía này, ai ai ánh mắt cũng đăm chiêu. Đôi tay tinh khiết nhu thuần kia nâng chén rượu hồng lên, nàng lộ vẻ lơ đãng cảm khái nói: "Vốn tưởng rằng thành Đông Thủy là một thiên đường, ai ngờ cũng là nơi nguy hiểm như vậy. Nghe nói mấy ngày trước một căn cứ bí mật của Pháp Á bị đánh lén, hình như có một nhân vật trọng yếu bị cướp đi. Mọi người đều nói là do Kiều Nguyên làm." Vũ Mân có hơi tò mò, nếu vì Kiều Nguyên danh tiếng này so tài với Bạch tổng quản, chẳng hay ai sẽ thắng đây? Đôi mắt đẹp hút hồn người kia không ngừng chớp, chăm chú nhìn Trần Mộ. Trần Mộ bỗng cảm thấy lạnh cả người, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Đàm Vũ Mân đang ám chỉ điều gì? Miệng vẫn bình tĩnh nói: "Người thua chắc chắn là ta. Một chút kỹ xảo nhỏ bé ấy ta cũng chẳng dám lấy ra để tự làm mất mặt." "Thật chứ?" Đàm Vũ Mân như cười mà cũng không phải cười nhìn Trần Mộ. Nữ nhân trước mắt này không phải người tốt. Trần Mộ đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này. Nàng khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Trần Mộ luôn vô cùng tin tưởng trực giác của mình. Hắn lúc này mới phát hiện mình chẳng hề nhìn thấu nữ nhân này. Hắn hận không thể lập tức tránh xa Đàm Vũ Mân 10 thước. Đúng lúc này lại có người tới, là người Tưởng Dục kiên tâm ủng hộ Đàm Vũ Mân. Trần Mộ vội vàng nhân cơ hội rời khỏi, tìm tới một góc sáng sủa, hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Ngồi trong một góc, Trần Mộ vẫn còn chưa dứt cảm giác kinh hồn. Chẳng lẽ Đàm Vũ Mân nhìn ra thân phận của mình? Lời của nàng rốt cục có ý tứ gì? Nàng đang ám chỉ điều gì? Thái Thúc Dông biết thân phận của hắn, hắn cũng không lo lắng. Thái Thúc Dông tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của mình ra ngoài. Dù sao, tiết lộ thân phận của mình ra ngoài chẳng có lợi gì đối với hắn. Nhưng nếu Đàm Vũ Mân nhận ra lai lịch thần bí này, chuyện mà hắn lo lắng hơn nữa chính là sự chú ý khác thường của Đàm Vũ Mân với mình. Chương 466: Vĩnh viễn chi dạ. Trần Mộ ngồi chưa được bao lâu thì thấy Vinh Minh mang theo con gái hắn đi vào. Con gái Vinh Minh chỉ mới khoảng 12-13 tuổi, khuôn mặt non trẻ. Có thể thấy được nàng cũng không thích quang cảnh này lắm. Tuy khuôn mặt vẫn giữ vẻ lễ phép khách khí. Liếc mắt nhìn sang Đàm Vũ Mân, nàng vẫn bị vây giữa một đám khách khứa. Điều này cũng khiến cho Trần Mộ thở phào một hơi. Đứng trước nữ nhân như vậy, hắn không khỏi cảm thấy mùi nguy hiểm. Cũng may là Đàm Vũ Mân tối hôm nay là nhân vật trung tâm, đi đâu cũng có vô số người theo đuổi. Tương Dục lúc nào cũng theo sát bên nàng như một hộ hoa sứ giả. Dường như cảm thấy Đàm Vũ Mân trong đám người vẫn phát hiện hắn đang âm thầm nhìn mình, Trần Mộ vội vã dời ánh mắt ra chỗ khác. "Bạch tổng quản sao lại đứng một mình ở đây thế này? Là Vinh Minh chiêu đãi không chu toàn sao?" Giọng nói vang dội của Vinh Minh truyền tới. Khi Trần Mộ ngẩng đầu, hắn đã mang con gái đi tới. Các khách khứa khác đều nhìn vào Trần Mộ. Cái tên Bạch tổng quản này hôm nay đã không còn là vô danh tiểu tốt nữa, là nhân vật phong vân nhất thành Đông Thủy. Hắn có đủ tư cách cho đám lão đại này chú ý. Bất quá, ánh mắt Vinh Minh đối với hắn khá khách khí. Trần Mộ mỉm cười, đứng dậy. "Đây là con gái bảo bối của ta." Vinh Minh đầu tiên là giới thiệu con gái của mình, sau đó cười ôn hòa với cô bé. Bảo bối, đây là bạch tổng quản mà cha đã nói với con. Ngài là bạch tổng quản? Tiểu nha đầu vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Trần Mộ. Thế sao ngài phải đeo mặt nạ? Vinh Minh nhíu mày, định giáo huấn con gái không lễ phép. Bởi ta trông rất xấu. Chẳng biết vì sao nghe câu hỏi ngây thơ này của tiểu nha đầu, tâm tình Trần Mộ vốn đang bực bội lập tức thoải mái hơn không ít, khóe miệng không tự chủ khẽ cong lên. Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu nha đầu trong mắt hiện lên vẻ hối hận, không ngừng xin lỗi. Đúng lúc này, một người hầu bước nhanh tới bên người Vinh Minh, nói nhỏ với hắn. Vẻ mặt tươi cười của Vinh Minh lập tức biến thành cứng nhắc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Người hầu nói xong liền ôm tay đứng một bên chờ chủ nhân phân phó. Cho nàng vào đi. Vinh Minh thản nhiên nói, thanh âm trong phòng dần dần nhỏ lại cho tới khi im ắng hẳn. Có thể tới đây, ai không phải là người lão luyện. Người của Pháp Á tới. Vinh Minh nói khẽ với Trần Mộ. Động tác này của hắn lọt vào trong mắt mọi người, khiến họ không kìm được nhìn Trần Mộ nhiều hơn. Pháp Á? Không ngờ Pháp Á cũng phái người tới. Tâm trạng Trần Mộ đột nhiên căng thẳng. Bất quá khiến hắn an tâm là Pháp Á vốn không được mời. Nếu không, Vinh Minh cũng sẽ không làm vậy. Lập cập, lập cập. Tiếng dài chạm mặt đất. Trong đại sảnh yên tĩnh lạ thường. Một thiếu nữ mặc váy đen bó sát người, đi một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mái tóc màu tím được tết thành đuôi ngựa, toàn thân toát lên vẻ gọn gàng, lưu loát. Khuôn mặt nàng ngẩng cao, thần sắc hờ hững. Tiểu Mang. Con mắt Trần Mộ đột nhiên co lại. Nữ nhân này hắn biết, trong thành phố La, hắn và nàng gặp nhau không chỉ một lần. Trong đầu hắn hiện lên các ký ức về nàng, nhất là trận chiến giữa nàng, Vu Quả và Tiêu Nguyên. Không ngờ nàng vẫn còn sống. Tình hình ngày đó hắn vẫn còn nhớ, Tiêu Nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ ra lý do khiến Tiêu Nguyên bỏ qua nàng. Thế nhưng, nàng quả thực còn sống, đang xuất hiện ngay trước mặt hắn. Gần như đồng thời, ánh mắt Tiểu Mang cũng nhìn về phía hắn. Trần Mộ âm thầm rùng mình, xem ra nàng không chỉ sống sót trên tay Tiêu Nguyên mà thực lực còn tăng mạnh, trở nên nhạy cảm như vậy. Trần Mộ có thể cảm giác được ánh mắt nàng thoáng dừng lại trên người hắn một hồi, sau đó mới rời đi, cuối cùng dừng trên người Vinh Minh. Nghe nói hôm nay là sinh nhật tiểu thư của Vinh Minh đại nhân, tại hạ đại biểu Pháp Á tới chúc mừng tiểu thư. Tiểu Mang hơi khom người, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, nói: cẩn chúc Vinh tiểu thư vui vẻ hạnh phúc. Đây là một chút lòng thành, còn chưa đủ biểu lộ lòng ngưỡng mộ, mong Vinh tiểu thư thu nhận. Một tay nàng đang cầm một chiếc hộp nhỏ, nhìn không bắt mắt. Lễ vật thì miễn đi, tới uống rượu thì xin cứ tự nhiên. Các hạ có thể tới, tại hạ cũng thấy làm ngạc nhiên. Vinh Minh khuôn mặt đã khôi phục vẻ cười nhạt, nhưng lời nói không nặng, không nhẹ, không ai nghe ra được điều gì. Vinh Minh tất nhiên không có hảo cảm với Pháp Á. Vụ đánh lén bắt cóc ngày đó, hắn cũng ở hiện trường. Làm lãnh đạo sở cảnh sát, hắn rất không ưa những đoàn thể phá hoại quy tắc này. Tiểu Mang cũng không thu hồi lại, mà tiếp tục nói. Vinh Minh đại nhân, cảm giác cấp 7, tề danh thiên đông bảng thứ hạng 63, thực lực như vậy tại hạ tất nhiên rất kính nể. Đại sảnh lập tức xôn xao hẳn lên. Họ lần đầu tiên biết Vinh Minh lại là người đứng thứ 63 trên thiên đông bảng. Thiên đông bảng tuy không như có uy tín như Hắc tuyến tinh bảng, nhưng vẫn là một bảng xếp hạng quan trọng. Thứ 63 trên thiên đông bảng, đây là một thứ hạng kinh người mà trước đây họ chưa từng nghe thấy. Lai lịch Vinh Minh được rất nhiều người thầm đoán, nhưng đều không có kết quả. Không nghĩ tới Vinh Minh lại có địa vị như vậy. Có nhiều người còn cố nhớ lại xem người đứng thứ 63 trên thiên đông bảng tên là gì. Ngay cả con gái Vinh Minh miệng cũng há hốc, vẻ mặt không tin. Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nghĩ cha mình lại lợi hại như vậy. Ý cười trên mặt Vinh Minh biến mất, khuôn mặt trầm xuống nói: các hạ thật thủ đoạn, có thể tra rõ gốc gác của ta như vậy. Đám tập tu này đều chấn động, bọn họ hiểu lão đại đã nổi giận. Đám tập tu nháy mắt ra hiệu cho nhau, bọn họ quyết định chỉ cần lão đại ra hiệu, bọn họ sẽ lập tức ra tay bắt nữ nhân này. Thật là không ngờ lão đại lại đứng thứ 63 trên thiên đồng bảng. Tiểu Mang như không hề để ý, đi đến gần hắn nói: trước đây ta cứ nghĩ với thực lực cùng thân phận của Vinh Minh đại nhân phải dùng lễ vật gì mới được. Sự chú ý của mọi người lập tức bị nàng thu hút, đều lắng nghe xem. Nữ nhân này hình như đã chuẩn bị một lễ vật khó lường. Vinh Minh lạnh lùng: Vinh Minh ta tuy chẳng có thành tựu gì, nhưng chưa việc đời nào chưa thấy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Mang, chậm rãi nói: nhưng ta có một ưu điểm, đó là biết thế nào là đủ. Lễ vật của các hạ ta không cần, cũng không có hứng thú biết. Người đâu, tiễn khách. Không đợi người hầu động thủ, tiểu mang lạnh lùng tiếp lời. Thật không? Kể cả tạp phiến sáo sao? Đại sảnh chợt trở nên an tĩnh. Mọi người như bị sét đánh, đứng ngây ngốc tại chỗ, kể cả Trần Mộ. Là một chế tạp sư, hắn hiểu về tạp phiến hơn xa người bình thường. Năm sao tạp phiến là tạp phiến cao cấp nhất hắn từng thấy qua. Sáu sao? Không chỉ nhìn, thậm chí hắn còn chưa từng nghe nói. Sáu sao tạp phiến? Mọi người ánh mắt đều trở nên vô cùng cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ không bắt mắt trên tay tiểu mang. Trong đại sảnh tràn ngập tiếng thở dốc, nhất là các tạp tu, tất cả đều hận không thể nhào tới. Ngay cả Trần Mộ cũng động tâm, chứ đừng nói tới những người khác. Hắn rất muốn tới xem tạp phiến sáu sao trong truyền thuyết trông như thế nào. Trên thực tế, tạp phiến 5 sao trên thị trường vô cùng thưa thớt. Ở khu phổ cư, tạp phiến 3 sao là chủ yếu. Mà ở ngũ trại hoa khu, tạp phiến 4 sao là chủ yếu. 5 sao tạp phiến tấm nào cũng có giá trên trời. Hơn nữa, cũng rất khó mua được. 5 sao tạp phiến có tiêu chuẩn giới hạn vô cùng nghiêm ngặt. Bảo đạn mà Trần Mộ chế tạo cho Tang Hàng Thủy cũng có giá trị thương tổn kinh người, nhưng vẫn chỉ là tiệm cận với tiêu chuẩn tạp phiến 5 sao mà thôi. Thế còn tạp phiến 6 sao thì sao? Nó đã thoát ly phạm trù tạp phiến phổ thông, trên thị trường thậm chí cả tin tức cũng không có. Trần Mộ sớm đã gặp tạp phiến 5 sao, cũng từng sử dụng qua, tuy rằng bây giờ hắn còn chưa thể chế tạo, nhưng ít nhất hắn cũng biết, một thời gian nữa chắc chắn mình có thể thực hiện mục tiêu này. Thế còn 6 sao tạp phiến? Tạp phiến 6 sao thì sao? Kết cấu của nó thế nào? Quy lực của nó ra sao? Có công dụng đặc thù hay không? Hắn thật muốn xem một lần, cho dù là một lần cũng được. Có lẽ là bởi chúng quá thưa thớt nên đã không thể dùng tiêu chuẩn tinh cấp để so sánh. Tạp phiến từ 5 sao trở đi rất ít khi dùng tinh cấp để đánh giá mà phải dùng trực tiếp tên tuổi của nó. Tấm tạp phiến này tên là Vĩnh Viễn Chi Dạ, từ tay của huyễn tượng tạp phiến đại sư Nansland. Trần Mộ cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người nóng bừng, nhưng ánh mắt hắn không cách nào rời khỏi chiếc hộp nhỏ kia. Huyễn tượng tạp phiến. Trần Mộ cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Trời ạ, là huyễn tượng tạp phiến. Hắn dùng sức lực toàn thân, cố gắng nhắm mắt. Lúc này mới phát hiện cả người như bị hư thoát, chỉ trong thời gian ngắn mà mồ hôi thấm đẫm. Huyễn tượng tạp phiến nổi tiếng nhất liên bang là từ Heinevenson Van, tinh thần biến. Có người nói hắn vốn chế tác tinh thần biến là để mời chào Rosenberg, một chế tạp sư đỉnh phong khác. Tinh thần biến hiện đang trên tay tinh viện trưởng. Danh hiệu đại sư chính thức cùng không chính thức khác nhau. Trần Mộ được đồn là chế tạp đại sư, đó là cách gọi không chính thức. Mà các chế tạp đại sư chính thức cần có điều kiện cực kỳ hà khắc. Chế tạo thành công 5 sao tạp phiến chỉ là điều kiện cơ bản để trở thành một chế tạp đại sư. Còn để trở thành một chế tạp đại sư, điều kiện then chốt là chế tạo một tạp phiến trên 5 sao. Đây cũng là lý do vì sao nhiều chế tạp sư hành nghề lâu năm khi nghe người khác gọi người chế tạo dãy số tạp phiến là đại sư bèn cười nhạt. Việc thăng cấp đại sư còn khó khăn ở chỗ, ngoại trừ thực lực, còn cần tới vận may nữa. Tài liệu chế tạo tạp phiến 6 sao vốn vô cùng quý hiếm, nếu thu thập được một bộ cũng đã vô cùng may mắn rồi. Nhưng chế tạo tạp phiến còn có vấn đề xác suất thành công nữa. Càng là tạp phiến cao cấp, xác suất thất bại càng lớn. Một số chế tạp sư vì vận khí không tốt, chế tạo thất bại cho tới lúc chết cũng không có được danh hiệu đại sư. Cho nên bây giờ, toàn bộ liên bang cũng chỉ có 9 vị chế tạp đại sư. Đa số các đại sư cả đời chỉ có một tấm tạp phiến vượt qua 5 sao. Mỗi tấm tạp phiến trên 5 sao đều cần phải có hơn 5 vị chế tạp đại sư giám định biểu quyết rồi mới quyết định tinh cấp của nó. Là tạp phiến thăng cấp của Nansland đại sư sao? Giọng nói của Vinh Minh đã hơi rùng rùng. Pháp Á, chỉ có một đại sư, đó chính là Nansland. Đúng vậy, Tiểu Mang trầm giọng nói. Vĩnh Viễn Chi Dạ là tấm tạp phiến 6 sao duy nhất mà Nansland đại sư chế tạo thành công.